Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 957, nó thật sự là Hoàng Thiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp gọi người tới đây cho tôi. Đinh Lập Côn hét lớn với giám đốc cũng sợ choáng váng vội vàng trả lời rồi chạy ra ngoài gọi người. Hoàng Thiên cũng không ngăn cản tên giám đốc này, dù sao thì người tài cao thì lá gan cũng lớn, Hoàng Thiên thật sự không để những hạng người này ở trong lòng. Ông anh, thằng nhãi này chính là Hoàng Thiên. Lúc này rốt cuộc thi Trần Bảo Sinh cũng nói ra, lại còn đỡ Đinh Lập Côn đứng dậy. Cái gì? Cơn tức của Đinh Lập Côn lập tức tiêu tan bớt, bởi vì ông ta cảm thấy giật mình nhiều hơn là tức giận. Đinh Lập Côn cẩn thận nhìn Hoàng Thiên, ông ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Hoàng Thiên ăn mặc rất bình thường, nếu như không phải Trần Bảo Sinh nói ra thân phận của Hoàng Thiên thì dù có như thế nào Đinh Lập Côn cũng sẽ không tin tưởng người ở trước mặt chính là Hoàng Thiên. Nó thật sự là Hoàng Thiên sao? Vẻ mặt Đinh Lập Côn ngạc nhiên hỏi Trần Bảo Sinh. Đúng vậy, tôi đã nói rồi, thằng nhãi này rất đáng sợ, anh không phải là đối thủ của nó. Nói hưu nói vượn, đây là địa bàn của tôi, nó tới đây thì chính là muốn chết. Đinh Lập Côn tức giận nói, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Bây giờ ông ta cũng không dám lại chủ động đánh Hoàng Thiên. Vừa rồi vừa mới chạm vào thì ông ta đã biết Hoàng Thiên đáng sợ đến mức nào. Bây giờ ông ta đang chờ đám cấp dưới tới rồi mới chỉnh đốn Hoàng Thiên. Trần Bảo Sinh không lên tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng tốt. Ông ta thầm nghĩ cách này thật là hay, Đinh Lập Côn và Hoàng Thiên đã kết thú với nhau rồi. Đinh Lập Côn cũng là đâm lao thì phải theo lao, ông ta cực kỳ không muốn kết thù với Hoàng Thiên. Nhưng cũng không còn cách nào, trước đó ông ta đã khoác lác rằng nếu như gặp Hoàng Thiên thì sẽ đánh gãy tay chân của Hoàng Thiên. Lời nói vừa mới nói ra cũng không thể không được tính. Như thế cũng quá làm cho người ta chê cười. Cho nên bây giờ Đinh Lập Côn có cứng đầu thì cũng phải giữ nguyên như vậy, ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên đợi đám cấp dưới đến đây. Trần Bảo Sinh, ông thật sự là muốn chết, hôm nay vẫn chưa chỉnh đốn được ông sao? Lúc này Hoàng Thiên vẫn không nhìn Đinh Lập Côn như cũ mà lạnh giọng hỏi Trần Bảo Sinh. Trần Bảo Sinh tức giận đến nỗi tái xanh mặt, ông ta nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên, mày đừng quá hung hăng càn quấy. Tao hung hăng càn quấy sao? Ha ha, mày âm hiểm như thế vậy thì tại sao tao lại không thể hung hăng càn quấy chứ, cách trương.